Chương 783, mưa dầm thời tiết, hạ. Đã đến nên trời mưa thời tiết, liền tự nhiên có một trận mưa. Thiểu Lương Thành trận kia mưa, là giờ thìn bắt đầu ở dưới, mưa rơi vừa bắt đầu không lớn, thế nhưng là sau đó, cơ hồ là mỗi một khắc chuông sau đó, mưa liền muốn lớn hơn một ít, qua buổi trưa, cũng đã là mưa như trút nước mưa to, mặc dù là bung dù đều cơ hồ là không chịu nổi, mưa quá quá mãnh liệt, rất nhanh liền có thể đem giấy dầu tán cho trực tiếp đánh vỡ, vì vậy trên đường phố đã không còn người đi đường. Tại Thiểu Lương Thành phía đông một tòa trong biệt viện, có một lão người ở dưới mái hiên xem mưa, tại hắn bên cạnh thân đang chờ hai cái một thân áo giáp trung niên tướng lãnh, chỉ là đều đứng yên ở này, không nói gì. Mưa quá lớn, thậm chí còn chính là đứng ở dưới mái hiên, hai vị trung niên tướng lãnh áo giáp trên đều đã có nhiều hạt mưa, lão nhân vạt áo càng là đã ướt át, chỉ là lão nhân này không có chút để trong lòng, nhìn xem phương xa, hình như là đang đợi người. Nửa khắc đồng hồ sau đó, sân nhỏ từ bên ngoài đến một cái khác áo đen trung niên nam nhân. Hắn toàn thân ướt đẫm, lại tới đây sau đó, nhưng không có vội vã thay y phục vật, mà là đang lão nhân kia bên cạnh thân đứng lại, sau một lát liền mở miệng nói ra, đều chuẩn bị xong. Lão nhân không có quay đầu, chỉ nói là nói, tâm hắn muốn kín đáo, muốn muôn phần cẩn thận, như là xảy ra sự tình, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ không nói, đưa mệnh, ai cũng không có lợi nhất. Cái kia trung niên nam nhân gật đầu, hôm nay mưa lớn, đúng là thời cơ tốt. Lão nhân nhìn xem trận mưa, cũng là gật đầu. Sau đó liền nhường cái kia hai vị ăn mặc áo giáp tướng quân đi ra ngoài, đợi một canh giờ, liền đi cửa cung, bên trong tự nhiên có người mở cửa, sau đó xông vào hoàng đế tẩm cung, trước hết giết hắn, sau đó thanh khống chế hoàng thành, yêu cầu đơn giản, dăm ba câu cũng đã nói rõ. Cái kia hai vị tướng quân đi ra ngoài sau đó, lão nhân lúc này mới quay đầu nhìn xem cái này cái trung niên nam nhân, nói câu ngồi, người sau khi ngồi xuống, không nói được lời nào, đại khái là có chút khẩn trương nguyên nhân, lão nhân liếc mắt nhìn hắn, nói trắng ra, hắn ngôi vị hoàng đế vốn chính là từ tiên đế cầm trong tay tới đây, không thể nói chính thống, ngươi đi cầm về, danh chính ngôn thuận. Cái kia trung niên nam nhân có chút do dự, sau đó hỏi, ta làm như vậy, không hẳn như vậy sẽ bị người tiếp nhận, không đồng dạng như vậy. Lão nhân nhìn xem mưa rơi cảm thán nói, trong thân thể của hắn không có hoàng tộc máu, ngươi có, ngươi mẫu hậu là tiên đế công chúa, trong thân thể ngươi là có hoàng tộc huyết dịch đấy, ngươi đem ngôi vị hoàng đế cầm về, danh chính ngôn thuận. Trung niên nam nhân nhíu mày, thế nhưng là hắn có mấy cái nhi tử, về sau bọn hắn để đối phó ta, làm sao bây giờ? Lão nhân đương nhiên nói, kế thừa đại vị sau đó, những hoàng tử này, có thể giáng chức có thể tù cũng có thể giết, là quân người, từ xưa đến nay, chính là vô tình hai chữ, từ xưa đến nay đều là như thế, không có chuyện gì để nói đấy. Cái kia trung niên nam nhân rõ ràng còn có chút do dự, nhưng mà rất nhanh liền mặt không biểu tình, hiển nhiên là cái kia ngôi vị hoàng đế đối với hắn hấp dẫn muốn không thể thắng được những vật khác. Lão nhân ngửa đầu nhìn xe mưa bên ngoài, nói khẽ, chờ xem. Mưa to tràn đầy, cái này ở giữa thiên địa trừ đi tiếng mưa rơi bên ngoài, chắc chắn là nghe không được chút ít thanh âm khác rồi. Trong hoàng cung thái giám cung nữ trừ đi hôm nay vẫn còn hoàng đế tẩm cung người hầu đấy, còn lại, cũng đã thả nửa ngày giả. Hoàng cung thời điểm này kỳ thật lộ ra có chút quạng quẽ. Vị kia đại chu hoàng đế bệ hạ cũng ngồi ở dưới mái hiên, bên cạnh thân có mấy cái thái giám vụng bồi, trong đó lớn tuổi nhất chính là cái kia lão thái giám, cũng đã là đầu đầy tóc trắng. Họ Tạ không họ Cơ đại chu hoàng đế tuy nói cũng không có quá lão, nhưng mà hoa râm tóc lộ ra rất là thất bại, toàn bộ người nhìn xem không có gì tinh thần, thân thể khô gầy, hoặc nhìn là chẳng bao lâu nữa liền phải ly khai nhân gian bộ dạng. Cái này từ xưa đến nay, làm hoàng đế đều sống không lâu, cái tuổi này đại chu hoàng đế, đã không sai biệt lắm thật là nên ly khai nhân gian. Đầu là không có ai biết, vị này đại chu hoàng đế ly khai nhân gian sau đó đại chu có thể hay không tiếp tục trung chuyển, tại hắn tại vị nhiều năm như vậy trong, toàn bộ đại chu cũng không có xuất hiện nửa điểm vấn đề, quốc thái dân an, chính là nói rất đúng hắn thống trị ở dưới đại chu rồi, chỉ là như vậy hoàn cảnh còn có thể duy trì bao lâu, không ai có thể bảo đảm. Nhìn hồi lâu mưa rơi, vị kia đã thoạt nhìn tuổi già sức yếu đại chu hoàng đế bỗng nhiên gọi bên cạnh thân một mực đang chờ tiểu thái giám, thấp giọng nói ra, đến hỏi, lục hoàng tử làm sao còn chưa tới. Tiểu thái giám cả kinh, lập tức liền phù phù một tiếng quỳ xuống, run run rẩy rẩy nói, bệ hạ, người đã quên, lục hoàng tử lúc trước bởi vì mưu nghịch đã bị phát hướng biên quan rồi, không có bệ hạ ý chỉ, lục hoàng tử sao có thể đến Thiểu Lương Thành. Đại chu hoàng đế ừ một tiếng, sau đó tự giễu cười, trẫm là đã quên, lão lục năm đó mưu loạn đã bị trẫm phát hướng biên quan rồi. Tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, một câu đều không có nói, nhưng rất nhanh đại chu hoàng đế đã nói, thế nhưng là hắn tại sao lại cùng ngươi gặp phía trên? Vốn thanh âm không cao, nhưng mà nói những lời này thời điểm, hết lần này tới lần khác bầu trời lại đánh cho âm thanh lôi. Nhưng cái kia tiểu thái giám sắc mặt trắng bệch, không biết là bị lôi bị hù, vẫn bị đại chu hoàng đế những lời này sợ tới mức. Đại chu hoàng đế nhìn xem hắn, nhẹ nói, Lão Lục cho phép ngươi cái gì? Nói những lời này thời điểm, hắn không có nhìn cái tiểu thái giám dù là liếc, chỉ là một mực ở nhìn về phía xa xa. Cái kia lão thái giám đã thở dài, nhiều như vậy năm qua đi qua, trên triều đình không biết đã có bao nhiêu đại thần đã biết vị này hoàng đế bệ đã hạ thủ cổ tay, bây giờ lại tại hoàng đế bệ hạ tối hậu trong cuộc sống, Lục hoàng tử lại muốn làm loạn, lúc này đây, không biết phải chết bao nhiêu người, cũng không biết có trận mưa lớn này có thể hay không hướng đi những kia máu tươi, tức mà có thể phóng đi, cũng không biết có thể hay không nhường cái này hoàng cung giống nhau lúc trước rồi. Hai câu nói sau đó, tiểu thái giám liền đã bị người nắm bắt, đại chu hoàng đế rồi lại là căn bản đều không có xem bên này, chỉ là dương mắt nhìn về phía một chỗ. Lão thái giám đi tới không biết cùng đại chu hoàng đế nói mấy thứ gì đó, người sau khẽ gật đầu, lúc này đây chưa nói lưu lại người nào một cái mạng sự tình. Lão thái giám do dự một chút, hay là hỏi nói, bệ hạ thật đúng như thế sao? Tạ Ứng từ khi trở thành đại chu hoàng đế sau đó, những năm này rất ít giết người, mặc dù là phạm vào tội lớn thần tử, có thể đặc xá liền nhất định là miễn xá, phần lớn đều là lưu vong mà thôi. Lục hoàng tử lúc trước cái kia một lần mưu loạn, hắn cũng đều miễn xá, lúc này đây rồi lại rơi xuống muốn giết người mệnh lệnh. Lão thái giám lo lắng chính hắn không qua được, liền nghĩ muốn khuyên một lời, cũng là cho hoàng đế bệ dưới một cái hạ bậc thang. Hắn có thể tại hoàng đế bên cạnh bệ hạ hầu hạ nhiều năm như vậy, tự nhiên mà vậy là có thể đủ xem xét thời thế đấy, bằng không cũng sẽ không thật sự sống cho tới bây giờ, cũng còn có thể thân ở nơi đây. Chỉ là lúc này đây, Tạ Ứng rất kiên quyết, gật đầu sau đó, cũng không nói nhiều. Lão thái giám lui ra ngoài, rất nhanh liền đi vào màn mưa bên trong, nếu như bung dù che không được mưa, vậy còn đánh cái gì? Có một số việc không cản được, vậy còn ngăn đón cái gì? Cái này đều là giống nhau đạo lý. Tại lão thái giám rời đi sau đó, Tạ Ứng liền chuẩn bị đứng dậy, nhưng mà thời điểm này rồi lại chứng kiến xa xa có tán đến, trước sau hai thanh tán, đi ở phía trước cái kia một thanh tán, bị mưa gọ rửa đều bắt không được, tán dưới là một cái gầy yếu nam tử, mà đi ở phía sau vị nào, thì là từ đầu đến cuối đều tại tán dưới mặt, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ biết là người nọ mặc một thân áo bào trắng, ngay tại màn mưa trong, có thị vệ đã phát hiện, lúc này liền phẫn nộ quát, người nào dám tự tiện xông vào hoàng cung, đi ở phía trước cái kia gầy yếu nam tử một lần, không biết là nghĩ tới điều gì, vậy mà hướng phía trước liền chạy tới. Thời điểm này, hai cái thị vệ liếc nhau, liền muốn ra tay, lại nghe đến vị kia hoàng đế bệ hạ lắc đầu, dừng tay, hai vị thị vệ dừng lại muốn xuất thủ ý định, chỉ là cũng vẫn nhìn phía trước, muốn từng giây từng phút che chở vị kia đại chu hoàng đế. Gầy yếu nam tử chạy đến dưới mái hiên, rất nhanh liền thu dù che mưa, nhìn thoáng qua cái này ăn mặc long bào lão nhân, nghĩ đến vị này nên là như vậy đại chu hoàng đế rồi, liền đối với hắn cười cười. Tạ Ứng thần tình không thay đổi, nhưng chỉ là nhìn xem trong mưa cái thanh kia tán, cái kia một bộ áo bào trắng cuối cùng là mau tới đến trước mặt hắn, đi đến dưới mái hiên, thu tán sau đó lộ ra khuôn mặt. Tạ Ứng nhìn xem cái này trương quen thuộc gương mặt, nở nụ cười, Lý Phù Giao, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi thật đúng là một chút cũng không có lão. Lý Phù Giao đứng ở dưới mái hiên, nhìn thoáng qua nơi xa mái hiên, ta suy nghĩ một chút, cảm thấy ngươi sắp chết, liền nghĩ muốn đến xem ngươi, đây là rất lời quá đáng, nhưng mà tại Tạ Ứng nghe tới, cũng hiểu được không có gì, hắn vốn chính là muốn chết rồi, điểm này không có chút vấn đề. Lý Phù Giao nói ra, ngươi trong nội cung có một trận phản loạn, khiến cho định sao? Tạ Ứng gật đầu, sau đó cảm khái nói, ngươi tới được vốn là không phải lúc. Lý Phù Giao nói ra, thấy ngươi cuối cùng một mặt, ta liền muốn đi địa phương khác, ta có chuyện nghĩ không rõ lắm, đều muốn khắp nơi đi xem. Tạ Ứng gật đầu, sau đó nói, ta tại Thiểu Lương Thành cũng thường xuyên nghe được chuyện của ngươi, ngươi bây giờ hẳn là đăng lâu cảnh rồi, sau đó liền muốn trở thành những cái kia trong mây thánh nhân, hiện tại lại nói ngươi là bằng hữu của ta, ta đều có chút không thể nào nói nổi. Tạ Ứng đối với Lý Phù Giao, không có tự xưng trẫm, bọn họ là bằng hữu, vốn là nên như vậy. Nói chuyện, thì có thái giám đưa đến cái ghế, Lý Phù Giao đặt mông ngồi xuống, mắt nhìn đang tại ở dưới trận mưa này, muốn chỉ chốc lát, vừa cười vừa nói, bây giờ còn có thể nhìn thấy, tiếp qua cái mấy trăm năm, toàn bộ nhân gian, chỉ sợ không có mấy người nhận thức, qua cái mấy trăm năm, thế sự xoay vần, nói được có chút lạnh nhạt, nhưng hơn nữa là bất đắc dĩ. Tạ Ứng nói ra, năm đó ngươi luyện kiếm là vì trở lại Thành Lạc Dương báo thù, cái kia về sau đâu rồi, ngươi luyện kiếm lại là vì cái gì? Lý Phù Giao thẳng thắn nói, về sau luyện kiếm, là vì ưa thích cô nương cha nàng không phải ta trở thành Thương Hải mới bằng lòng Thanh Khuê nữ gả cho ta. Chỉ bất quá về sau luyện lấy cũng phát hiện sự tình kỳ thật không phải như vậy đấy. Mặc dù là lúc trước, cũng không toàn bộ là vì báo thù. Đúng vậy, lúc trước lão tổ tông tại hắn xuống núi lúc trước nói cho hắn nhiều như vậy lời nói. Hắn luyện kiếm liền không chỉ là vì báo thù. Lúc ấy lại muốn qua sau muốn lên Trầm Tà Sơn một chuyến. Nhưng mà cuối cùng vẫn là buông tha cho. Không phải là bởi vì sợ hãi Diệp Sên Ca, mà là đằng sau hắn mới hiểu được. Kỳ thật Lương Diệp cũng không phải là cái gì ác nhân. Mặc dù hắn đứng ở đạo môn ở bên trong, đối với Kiếm Sơn cũng hoàn toàn không phải như vậy á. Đương nhiên, cái đó và Lương Diệt ở giữa một trận chiến, Lý Phù Giao sẽ ở trở thành Thương Hải sau đó, đi tìm hắn. Tạ Ứng nói ra, cũng không tệ lắm. Lý Phù Giao gật gật đầu, bất quá lập tức nói ra, ngươi cuộc sống như vậy, kỳ thật cũng rất không tồi. Thả lúc trước cha ta cho ta nói trong chuyện xưa, chính là tốt nhất rồi. Lúc trước Lý Phụ cho Lý Phù Giao nói những cái kia trong chuyện xưa, nếu xuất hiện một cái Tạ Ứng như vậy đấy, không chỉ có gia thế hiển hách, tuổi còn trẻ liền thành một vị tướng quân, sau đó càng là đã cưới công chúa, đã trở thành Đại Chu hoàng đế, chỉ sợ là giảng cho người bên ngoài nghe, người bên ngoài đều sẽ không tin tưởng, nhưng mà những chuyện này, lại thật sự đều thật sự. Lý Phù Giao cười cười, không biết nhớ tới mấy thứ gì đó. Tạ Ứng không nói thêm gì nữa, hắn bây giờ đang ở đợi, đang đợi lão thái giám tin tức, Lục hoàng tử mưu loạn, hắn đã sớm biết rõ, hơn nữa đã làm bố trí, sau đó chính là tẩy trừ, không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là không tránh khỏi thương tâm một phen, vốn đều là con của hắn. Lý Phù Giao xem qua cung đình tranh đấu, nhưng mà không nhiều lắm, giờ phút này cũng sẽ không nói cái gì đó. Tạ Ứng cảm khái nói, như là ngươi như vậy cũng tốt, không dùng trải qua quá nhiều lựa chọn. Lý Phù Giao không nói chuyện, vẫn đứng lưu sam nhưng có chút chân đã tê rần, bắt đầu gõ lấy hai chân của mình. Tạ Ứng lúc này mới chú ý tới cái này gầy yếu nam tử, đồ đệ ngươi. Lý Phù Giao lắc đầu cười nói, lúc trước hỏi hắn có muốn hay không học kiếm, hắn cự tuyệt ta, hiện tại coi như là hắn cầu ta, tám phần ta cũng không đáp ứng hắn. Chỉ bất quá hắn đối luyện đao có lẽ đổi có hứng thú một ít, chỉ là sở hữu luyện đao trong cao thủ, đều cùng ta không quen. Những cái kia dùng đao Thương Hải, Sơn Hà bên này chỉ có một vị Trần Tửu, tuy rằng hắn là Trình Vũ Thanh sư bá, nhưng lại nói tiếp, thật đúng là cùng hắn không tầm thường. Về phần yêu thổ cái kia hai vị, Bình Nam yêu quân cùng Tây Sơn yêu quân, cùng Lý Phù Giao không có chút quan hệ, như thế nào đều kéo không đến cùng một chỗ. Lưu Sam cười hắc hắc, hắn vốn là không nghĩ phải đổi thành cái gì lợi hại tu sĩ, vì vậy một chút cũng để tâm. Lý Phù Giao cũng biết, vì vậy không tại chuyện này trên xoắn suýt xuống dưới, chỉ là nhìn thoáng qua xa xa, liền đứng dậy, thấy Tạ Ứng, hắn muốn đi tìm kiếm rồi. Lúc trước tiễn sư thúc xuống núi ngăn đón quan chủ lúc trước, liền đối với Lý Phù Giao sau khi nói qua muốn đi tìm chuôi này tàn ngư kiếm, đã nhiều năm như vậy rồi, Lý Phù Giao vẫn luôn không có thời gian, hiện tại đã có tốt chút thời gian, tự nhiên là muốn đi tìm một tìm đấy. Tạ Ứng cũng không nói gì thêm, giữa bọn họ vốn cũng không có cái gì tốt nói chuyện, vẫn là bằng hữu, nhưng sinh hoạt tại hai cái thế giới trong, thật không có bất luận cái gì liên quan rồi, rất bình thường. Tạ Ứng nói ra, ngươi sẽ phải cảm thấy ta như vậy trải qua rất không thú vị, dù sao liền con của mình đều nghĩ đến muốn giết ta. Lý Phù Giao nói ra, ta không có nhi tử, ta không cảm giác được, cái này vốn là cái vui đùa lời nói, nhưng mà nói đi ra thời điểm, Lý Phù Giao bản thân cảm thấy có chút cổ quái, nếu không luyện kiếm, lúc này hắn khả năng không chỉ có là có nhi tử, còn có thể có cháu, bất quá bây giờ như vậy cũng rất tốt. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Ứng, nói câu rời đi. Tạ Ứng ừ một tiếng, sau đó Lý Phù Giao nhìn thoáng qua Lưu Sam, Lưu Sam do dự một chút, mang theo chút ít khổ ý nói ra, Lý tiên sinh, có thể chờ hay không một lát? Lý Phù Giao nghi ngờ nói, vì cái gì? Lưu Sam cúi đầu nhìn thoáng qua mình đã ướt đẫm quần áo, sau đó rất là bất đắc dĩ nói, ngươi xem trận mưa này, lớn như vậy, đi như thế nào a? Ly khai Thiểu Lương thành thời điểm, trận kia mưa nhỏ hơn rất nhiều, đi ở ngoài thành, Lưu Sam thay đổi một thân quần áo, sau lưng cõng đeo một cây đao một thanh kiếm, nhìn xem thật sự là có chút quái dị. Lý Phù Giao trêu ghẹo nói, ngươi về sau cũng không muốn đi luyện đao, đi làm giết đi, có lẽ có tiền đồ. Cùng Lý Phù Giao chung đụng thời gian cũng không ngắn rồi, hắn đã sớm biết rõ rất nhiều Lý Phù Giao tính tình. Lý Phù Giao nói như vậy, Lưu Sam cũng không có lúc trước tất cung tất kính, ngược lại là cười nói, Lý tiên sinh người đi làm xiết mới là thật sự không tệ, dù sao không ai nhìn ra được. Lý Phù Giao nhìn hắn một cái, muốn cho hắn vị này đăng lâu kiếm sĩ đi làm xiết chỉ sợ là dưới đời này độc nhất phần đi. Lưu Sam bỗng nhiên khua lên dũng khí nói ra, Lý tiên sinh, ta nếu hiện tại luyện kiếm còn tới hay không được cùng? Lý Phù Giao nhìn hắn một cái, nói ra, lúc nào đều tới kịp, chỉ là ta dù sao không dạy ngươi rồi. Lúc trước tại Chu Quốc trong Hoàng Cung nói lời, Lý Phù Giao lại không phải nói cho người khác nghe đấy, liền chỉ nói là cho Lưu Sam nghe được mà thôi. Lưu Sam cười nói, cái này thế gian sẽ không chỉ có Lý tiên sinh một cái kiếm sĩ đi. Lý Phù Giao lắc đầu nói, ngươi muốn tìm kiếm sĩ, có rất nhiều, nhưng mà tìm ra so với ta lợi hại đấy, liền thật sự không nhiều lắm, đều muốn tìm cùng ta không sai biệt lắm cũng khó, cuối cùng đâu rồi. Đều muốn tìm so với ta trẻ tuổi vẫn còn so sánh ta lợi hại đấy, xấu hổ, một cái cũng không có. Đây coi như là Lý Phù Giao khó được một lần coi như là khoa trương chính mình rồi. Lưu Sam ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ, bất kể là những cái kia sách nhỏ, còn là sau đó những vật kia, dù sao cũng đã nói được rất rõ ràng. Trước mắt vị này Lý tiên sinh, chính là cái này nhân gian lợi hại nhất cái kia một gãy tu sĩ. Lưu Sam đã trầm mặc một lát, còn là trước sau như một mà hỏi, Lý tiên sinh, chúng ta sau đó đi chỗ nào? Lý Phù Giao nói ra, đi tòa nào đó núi, tìm chui kiếm, sau đó đưa về kiếm sơn, ngươi muốn là muốn học kiếm, ta dẫn ngươi đi, trên núi có rất nhiều kiếm sĩ, có thể bái đến người nào môn hạ, xem vận khí ngươi. Lưu Sam suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, sau đó bung dù muốn hướng phía trước đi đến, Lý Phù Giao hô hắn một tiếng, lúc này đây không dùng đi. Lưu Sam hỏi, vậy làm sao đây? Ngự kiếm, Lý Phù Giao lộ ra rất tự nhiên, nhưng mà Lưu Sam nghe được câu này, liền vây quanh Lý Phù Giao vòng một vòng, cuối cùng hỏi, Lý tiên sinh, kiếm của ngươi đây? Lý Phù Giao lúc này đây hành tẩu nhân gian, thật sự chính là không có treo kiếm bên hông, nhưng như vậy đã nói hắn vị này đăng lâu kiếm sĩ không có kiếm, sợ là có chút phiến diện rồi. Lý Phù Giao nói ra, đã đến, tiếng nói còn chưa rơi xuống, Lưu Sam dưới chân liền xuất hiện một thanh trường kiếm, chỉ là trong nháy mắt, thanh trường kiếm kia liền dẫn Lưu Sam lướt đã đến không trung, ở phía chân trời biến thành một đạo bạch quang, đương nhiên, còn có Lưu Sam tiếng kêu thảm thiết. Tại đại dư biên cảnh, có tòa núi gọi là Thanh Sơn, trên núi có một tòa Thanh Sơn Quan, lúc trước coi như là đại dư biên cảnh 10 đại tông môn một trong, Lương Diệt chưa trở thành thánh nhân lúc trước, liền tới qua chỗ này Thanh Sơn Quan, lúc kia, lão quan chủ gọi là Dương Hải Chi, hắn có một đồ đệ thích núi yêu, hắn cũng biết, nhưng là không nói gì thêm. Sau đó hắn chính là cái kia đồ đệ cùng nữ tử kia cùng một chỗ rất nhiều năm, hai người hoàng sinh kế tiếp hài tử, coi như là hạnh phúc. Đứa bé kia về sau tại Thanh Sơn Quan trong trở thành đạo sĩ, những năm này tại đại dư biên cảnh, coi như là có chút thanh danh. Lão quan chủ Dương Hải Chi không có chết, những năm này cũng không có làm mấy thứ gì đó, chỉ là tại Lương Diệt trầm tà sơn nhập vân thành thánh sau đó, hắn trịnh trọng đem Lương Diệt một tượng lập tại trong quan, chỉ thế thôi. Lý Phù Giao cùng Lưu Sam ngự kiếm đi vào Thanh Sơn, không có đứng ở đỉnh núi, chỉ ở chân núi, sau đó liền muốn đi bộ lên núi. Lưu Sam lúc trước bị dọa đến quá sức, lúc này rơi xuống trên mặt đất, nhìn xem thanh trường kiếm kia không biết nơi đi, lúc này mới xoay người phun một tiếng nhổ ra vài thứ. Lý Phù Giao rất bình tĩnh, lúc trước ngự kiếm đủ chậm, nếu lấy hắn đăng lâu kiếm sĩ cảnh giới, chỉ sợ Lưu Sam lúc này đã bị sống sờ sờ hù chết. Đợi đến lúc Lưu Sam hòa hoãn sau đó, Lý Phù Giao rồi mới lên tiếng, đi thôi. Nói chuyện, liền hướng phía trên núi đi đến, trên núi có chui tàn ngư kiếm, không biết đã nhiều năm như vậy sau đó, còn ở đó hay không. Lưu Sam đứng người lên, còn là khởi động tán, trận mưa này không lớn, có thể hắn như vậy thân thể xương, còn là không muốn giằng co, thành thành thật thật bung dù là tốt nhất. Lý Phù Giao lên núi, đi được chậm chạp, hắn đã cảm giác đến thanh kiếm này liền trên chân núi, về phần ở địa phương nào, còn cần chậm rãi cảm giác. Lưu Sam cùng theo Lý Phù Giao lên núi, rất nhanh liền chứng kiến đường núi bên kia phu nhân. Lý Phù Giao nhìn phụ nhân kia liếc, người sau sắc mặt lúc này trở nên trắng bệch. Lưu Sam chú ý tới phụ nhân kia thần tình không đúng, liền mở miệng hỏi, Lý tiên sinh, làm sao vậy? Là đầu yêu. Lý Phù Giao lộ ra rất bình tĩnh, trên thực tế vẫn còn có chút ngoài ý muốn, vì cái gì tại đây tòa Thanh Sơn Quan điều trị xuống, cũng còn có như vậy một vị cảnh giới không cao yêu tu. Phải biết rằng chỗ này Thanh Sơn Quan, những thứ khác không nói, coi như là có hai cái cảnh giới cao diệu nhân vật. Bất quá Lý Phù Giao vốn là không phải lạm giết người, chỉ cần phụ nhân kia không có phạm qua sự tình gì, Lý Phù Giao đến cùng cũng sẽ không làm mấy thứ gì đó. Ba người tại trên đường núi gặp nhau, Lý Phù Giao nhìn không chớp mắt, gặp thoáng qua. Lưu Sam có chút khẩn trương, nhưng còn không có nói những lời gì. Đợi đến lúc phụ nhân kia bóng lưng đi xa sau đó, Lưu Sam lúc này mới nhẹ nói, Lý tiên sinh, như thế nào khắp nơi đều là yêu. Thanh âm hắn không cao, hiển nhiên là sợ bị người nghe qua rồi. Lý Phù Giao nói trắng ra, chuyện rất bình thường, thế gian này lại không chỉ là người mà thôi. Lưu Sam nuốt ngụm nước miếng, rồi mới lên tiếng, chỉ có Lý tiên sinh như vậy tu sĩ mới không sợ rồi, là không phải là bởi vì như vậy, các ngươi mới bắt đầu tu hành hay sao? Lý Phù Giao quay đầu nhìn xem Lưu Sam, lắc đầu nói ra, có đôi khi, người so với yêu đáng sợ. Lưu Sam a một tiếng, Lý Phù Giao đang có chút ít ngoài ý muốn Lưu Sam hô cái gì, hắn liền cúi đầu tại trên đường núi nhặt lên một thanh đoản kiếm, đây không phải tàn ngư là cái gì? Lý Phù Giao đau cả đầu, hắn cái này thì một cái đăng lâu kiếm sĩ, đi tại trên đường núi vậy mà cũng không thể chú ý tới chui này tàn ngư kiếm, hắn không có chú ý tới dễ tính, như thế nào Lưu Sam cứ như vậy đã dẫm vào. Lý Phù Giao nhìn thoáng qua trong tay hắn tàn ngư kiếm, Lý Phù Giao bỗng nhiên nói ra, ngươi không luyện kiếm cũng không được. Đúng vậy a, cái này rõ ràng chính là tàn ngư kiếm nhận chủ, đương nhiên là không luyện kiếm cũng không được. Lưu Sam a một tiếng, sau đó hỏi, Lý tiên sinh, thanh kiếm này là cái gì a? Dù sao cũng tìm được chui này tàn ngư. Lý Phù Giao liền không vội mà làm mấy thứ dê và am, y ra, đó, tìm tảng đá ngồi xuống, bắt đầu kể chuyện xưa. Rất nhiều năm trước, có tòa núi gọi là Kiếm Sơn, kiếm trên núi có một lão kiếm sĩ, còn có mấy cái không già kiếm sĩ. Lý tiên sinh, ta nghe qua trong chuyện xưa, nói là có một kêu lão hòa thượng, cùng một đám tiểu hòa thượng. Lý Phù Giao nhìn hắn một cái, sau đó nói, Tàng ngư kiếm chính là cái nào đó tiểu kiếm sĩ đấy. Tàng ngư kiếm là tiễn sơ nam kiếm, tại kiếm sơn hầu như sở hữu kiếm sĩ thậm chí nghĩ lấy dùng trường kiếm thời điểm, tiễn sơ nam rồi lại hết lần này tới lần khác tại tẩy kiếm trì tuyển một thanh đoản kiếm, lúc ấy lấy kiếm thời điểm, Trần Thặng kỳ thật hỏi qua bản thân vị sư huynh này vì cái gì, rồi lại không có được đáp án. Về sau Lý Phù Giao lên núi, tại chân núi học kiếm thời điểm, tiễn sơ nam đã từng nói qua, tàng ngư kiếm không phải là cái gì đặc biệt tốt kiếm, nhưng nó chủ nhân ngày trước nhưng là lão tổ tông Hứa Tịch một vị cố nhân, vị cố nhân kia cũng là một vị kiếm sĩ, ly khai nhân gian thời điểm, thanh thanh kiếm này bỏ vào tẩy kiếm trì, hy vọng một ngày kia, có khác kiếm sĩ có thể lại lần nữa cầm lấy thanh kiếm này, nhưng là năm đó hầu như tất cả kiếm sĩ đều dùng trường kiếm mà không phải là đoản kiếm, vì vậy thanh kiếm này tại kiếm sơn tẩy kiếm trì thả trăm năm, cũng không có một cái nào đệ tử mang đi hắn. Thẳng đến sau này tiễn sơ nam lên núi, chọn kiếm lúc trước, liền nghe nói đoạn này trải qua, vị này lúc ấy kiếm sơn trưởng giáo đệ tử, liền bỏ qua chọn trường kiếm ý tưởng, trên chân núi tuyển chui này đoạn kiếm, sau đó liền một mực treo ở bên hông, hắn làm những thứ này, lúc kia đều chỉ là vì lấy lão tổ tông niềm vui, đương nhiên không phải dụng tâm kín đáo, chỉ là đơn thuần đều muốn lão tổ tông vui vẻ, chỉ thế thôi, kỳ thật lão tổ tông nhiều trong hàng đệ tử, cũng chỉ có vị này tiễn sơ nam sau cùng hiểu lão tổ tông. Sau đó hắn thân sau khi chết, lưu lại chân núi cũng không là bởi vì chính mình không muốn rời đi nhân gian, mà là vì biết mình cùng Tạ Lục cùng với Liễu Y Bạch nếu giờ phút này đều hồn phi phách tán, lão tổ tông chỉ sợ sẽ chịu đựng không được đả kích, thì cứ như vậy không còn tinh khí thần, vì vậy hắn mới dựa vào kiếm sơn những cái kia kiếm khí, thì cứ như vậy tồn tại ở chân núi. Về sau quan chủ Lương Diệt muốn lên núi, hắn tại sao phải đi ngăn lại, cũng là bởi vì không thể gặp sư phụ kiếm sơn bị quan chủ khi nhục, có thể nói, hắn làm đại bộ phận sự tình đều không có ly khai lão tổ tông người này. Tiễn sơ nam ban đầu ở kiếm ý một đường trên đi được rất xa, liền là vì có như vậy một phần tâm, nếu là không có, cũng sẽ không như thế. Lý Phù Giao vừa bắt đầu kiếm ý chính là tiễn sơ nam truyền thụ cho, tự nhiên mà vậy cũng hiểu rõ những thứ này.